Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 162, trận thứ 3 thi đấu. Hừ, Snape nhìn trợn mắt nói láo Shirakawa. Hừ lạnh một tiếng, cùng Igor Kakarov một dạng hướng thân đi. Mà Harry thì tại phía sau hắn, từ trong phòng học đi ra. Tạp chí trùng, ngươi làm gì? Hắn tức giận như vậy. Shirakawa nhìn rời đi Snape, hướng Harry hỏi, mà tiểu tử trên mặt cũng rõ ràng mang theo tức giận. Hắn ác ý vu hãm ta. Hắn nói hắn kho trong chút ít nhiều tài liệu. Hắn nói là ta cùng Hermione, cùng với John cầm. Harry mang trên mặt tức giận. Thiếu tài liệu gì? Shirakawa nghe Harry nói, không khỏi sững sờ. Trong trường học nghịch ngợm hai tử rất nhiều. Snape kho trong thỉnh thoảng ít một chút dược liệu thì cũng chẳng có gì. Nhưng là Snape thẳng như vậy hỏi, phỏng chừng ít là cái gì không được đồ vật, hoặc là tài liệu nào đó ném quá nhiều, không phải chúng ta làm. Hắn nói giảm rất nhiều đơn thuốc kép canh dược tề tài liệu. Harry mang trên mặt tức giận, bị vu hãm, cho dù ai đều sẽ nổi giận. Đơn thuốc kép canh dược tề, khó trách sẽ hoài nghi các ngươi. Có tiền khoa à? Shirakawa không khỏi cười một tiếng, trêu nói, ta... Harry bị Shirakawa nói nghẹn một cái. Hắn chỉ phải là năm thứ hai thời điểm. Bởi vì mật thất thời điểm, Hermione ý tưởng đột phát. Hầm đơn thuốc kép canh dược tề. Đi dò xét Sly Đặc Lâm truyền nhân sự tình. Cái này cái sự tình lúc ấy Snape có thể được biết một chút. Bất quá cũng không có truy cứu. Nhưng là lần này lại tìm đến. Có thể là bởi vì quá nghiêm trọng. Harry, không nên suy nghĩ quá nhiều. Thuần khiết người, chỉ cần tâm tính thả chính, cũng không sao cùng lắm. Đi chính mình đường, để cho người khác đi nói đi. Shirakawa vỗ vỗ Harry bả vai, hướng hắn an ủi. Ừ, Harry nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái. Đúng, Aaron, người biết không? Cái kia Igor Kakarov là một thực tử đồ. Harry đột nhiên nói, biết rõ. Cái kia ký hiệu ta ở trong sách cùng qua báo chí thấy qua. Shirakawa gật đầu một cái. Cái kia ký hiệu mới vừa ở Quidditch World Cup thi đấu trên xuất hiện qua. Người nói, Harry trầm ngâm thoáng cái. Trong đầu nhảy ra loại suy đoán. Không nên suy nghĩ nhiều. Người bây giờ nhiệm vụ hay là chuẩn bị giống như thi đấu. Shirakawa cắt đứt Harry phỏng đoán. Đáy lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán. Được rồi. Đúng. Người khả năng không biết rõ. Khai ra Bartemius Crouch là thực tử đồ cái kia người. Là Igor Kakarov. Mà thẩm phán hắn chính là Barty Crouch bản thân. Harry gật đầu một cái. Đột nhiên lại bạo xuất một tin tức. Đây là một bi kịch cố sự. Shirakawa đối với cái này nhiều chút không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Đúng là a. Harry thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Tự mình thẩm phán tội phạm, khai ra đồng bọn là con mình. Không chỉ như thế, còn hủy diệt chính mình tiền đồ. Hiện tại bị chết không minh bạch. Barty Crouch đúng là một bi kịch. Tiếp theo ngày, qua rất chặt gấp, năm thứ tư chương trình học. Bởi vì một hệ liệt chuyện vụn vặt, trở nên vô cùng trầm trọng. Bởi vì lập tức phải nghỉ, nửa năm sau lớp 5, Shirakawa cũng phải đối mặt bình thường vu sư khảo thí. Lão sư môn tựa hồ không hẹn mà cùng, lưu lại số lớn bài tập ở nhà. Cứ việc Shirakawa viết rất tản mạn, nhưng là lại vẫn còn có chút chán ghét. Tại loại này khẩn trương, trầm trọng nhưng lại tản mạn trong quá trình. Trận thứ 3 thi đấu thứ tự tới. Trận thứ 3 nội dung tranh tài rất đơn giản. Cùng trận đầu đấu long, trận thứ hai đông sau hạ hắc hồ tìm cái gì bộ dạng trải qua. Đơn giản hơn quá nhiều, chính là chạy mê cung. Một cái tại Quidditch trên cầu trường, mới tạo dựng lên đại mê cung. Bên trong tràn đầy sương mù, cùng đủ loại thần kỳ sinh vật. Tam cường tranh bá ly bị thả vào mê cung trung ương. Thứ nhất bắt được ly tuyển thủ chiến thắng, mặc dù nội dung đơn giản. Nhưng là trình độ nguy hiểm, không chút nào không thấp hơn trước hai đoạn. bởi vì những kia đủ loại thần kỳ sinh vật, đủ để cho người tê cả da đầu. Thi đấu trước, sở hữu tuyển thủ đều phải cùng người nhà trước đoàn tụ một đoạn thời gian. Giống Cedric Diggory cùng cha hắn, cùng với Phù Dung cùng muội muội nàng, cùng với cha mẹ, Gloom là cũng có cha mẹ đến, mà Harry lại chỉ có thể cùng Weasley một nhà đoàn tụ. Bởi vì hắn ở trên đời này thân nhân, di trượng kia một nhà là Muggle, cự tuyệt tới, mà giáo phụ lại người đeo án mạng, lúc này còn ra trốn bên ngoài, có thể làm nhà hắn người, chỉ có Weasley một nhà, cùng với vài người bạn tốt. Harry, cố gắng lên, Hermione cho Harry ôm một cái, hơn nữa đưa lên chúc lễ phúc. Ừ, đúng, Aaron đây. Harry nhìn Weasley một nhà, còn có bạn tốt, tâm lý ấm áp. Đột nhiên phát hiện Shirakawa cũng không tại bạn tốt trong đám. Aaron, không biết rõ, ta hôm nay vẫn không có gặp qua hắn. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, lắc đầu một cái, nghiêng đầu bốn nhìn tới giữa. Shirakawa cũng không tại khán đài, cũng không ở thân hữu trong đoàn. Được, các dũng sĩ đều tới. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm, đúng lúc truyền tới. Đem bốn gã dũng sĩ lôi ra thân hữu đoàn đoàn tụ. Bao vây cùng một chỗ. Các ngươi phải nhớ kỹ. Tòa này trong mê cung. Mặc dù không có long. Cũng không có thủy yêu. Nhưng là nó so đảm nhiệm cần gì phải địa phương đều phải nguy hiểm. Người ở bên trong. Sẽ phát sinh bất kỳ ý nghĩ không ra biến hóa. Các ngươi muốn cực kỳ cẩn thận. Tận lực tìm tới tam cường tranh bá ly. Đặng Bất Lợi nhiều hướng về phía tuyển thủ tiến hành dặn dò. Dùng hai mắt màu xanh lam, xuyên thấu qua trăng lưỡi liềm hình kính mắt nhìn bốn gã tuyển thủ một vòng mấy lúc sau. Sải bước đứng ở tràng mà trung ương. Các tuyển thủ đều chuẩn bị xong. Ta nói, 3, 2, Đặng Bất Lợi rất cao âm thanh đè xuống trong sân ồn ào. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Một tiếng pháo nổ. Chấn áp toàn trường người xem, nhượng người không nhịn được che lỗ tai. Đặng Bất Lợi nhìn lâu hướng pháo đài phương hướng, mà phụ trách điểm pháo Phiêu Vô Tội buông tay một cái. Đặng Bất Lợi nhiều lật một cái liếc mắt sau khi vung tay lên một cái. Bốn gã tuyển thủ nhất thời từ các cửa vào, chạy vào trong mê cung. Hô, Harry chạy vào mê cung đạo chi sau. Quay đầu, chỉ thấy Đặng Bất Lợi nhiều từ lối đi một đầu khác. Đang xem lấy hắn, đồng thời cái lối đi kia miệng cây cối, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, sắp xuất hiện miệng che lại, thi đấu đã bắt đầu. Trận này thi đấu, trong mê cung chẳng những có đủ loại thần kỳ sinh vật, mà nhất làm người ta lo âu, vẫn là người loại sinh vật này. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.